Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 699, diệt sát hắn. Tinh Bích đại gia cùng Màu Loan nhìn xem nện thúc đối Thạch Hạo nịnh nọt. Cùng một chỗ bước nhanh đi qua thổi nâng lên Thạch Hạo đến. Thạch Hạo híp mắt nghe, nhưng là ánh mắt thanh tịnh. Hoàn toàn không có vì bọn hắn thổi phồng mà thay đổi. Tô Dương mang theo Liễu Thần cũng đi qua. Thạch Hạo nhìn thấy Tô Dương lập tức theo trên tảng đá lớn nhảy xuống tới. Một mặt nhiệt thành nhìn xem Tô Dương. Điểu ra, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải trợ giúp của ngươi, ta cũng thắt nút không nhiều như vậy đồ vật. Bảo huyết ta phân cho hai ngươi bình đi. Tinh Bích đại gia, nện thúc. Màu Loan, nghe được trợn cả mắt lên, mới mở miệng liền phân hai bình bảo huyết ra ngoài. Tiểu oa nhi này là thật hào sảng hào phóng, vẫn là không biết rõ bảo huyết giá trị a. Tô Dương cười khẽ một cái, lắc đầu cự tuyệt, chính ngươi lưu cái này dùng đi. Những cái kia đồ vật vô dụng với ta, chi phối bất quá là một chút rác rưởi mà thôi. Ếch, rác rưởi. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem Tô Dương. Điều ra, những này thế nhưng là thần thú bảo huyết, tác dụng cũng lớn đâu. Nếu là luyện chế đan dược có thể tăng lên tiềm lực cùng năng lực, vừa vặn rất tốt dùng. Tô Dương trợn mắt chừng một cái, ngẩng đầu nhìn trời không muốn cùng Thạch Hạo cái này ngốc tiểu tử nói chuyện. Liễu Thần động động đầu, để ngươi tự mình dùng ngươi liền tự mình dùng đi. Nhóm chúng ta thế nhưng là mạnh nhất điều nhân tổ hợp, hoàn toàn dùng không lên những này rác rưởi đồ vật. Tinh Bích đại gia ba người lập tức một trận mơ hồ. Hôm nay đây là làm sao? Liền thần thú bảo huyết cũng thành rác rưởi đồ chơi. Vậy xin hỏi còn có cái gì đồ chơi không rác rưởi? Tô Dương nhìn về phía Tinh Bích đại gia ba người, lạnh giọng nói: các người nghĩ chụp bú sữa em bé mông ngựa a, vuốt mông ngựa cũng chụp không đến giờ tử bên trên. Vuốt mông ngựa hạch tâm yếu tố là cái gì? Xỏa điểu ngươi nói cho bọn hắn. Liễu Thần ngẩng lên thật cao vẹt đầu, một mặt đắc ý nói: vuốt mông ngựa hạch tâm yếu tố là nhất định phải đập vào mông ngựa bên trên, đập vào trên móng ngựa liền muốn xong đời. Vừa rồi các người liền đập vào vó ngựa bên trên. Tinh Bích đại gia ba người cùng một chỗ cảm giác được tâm tác, cảm thấy cả người đều không tốt. Nhóm chúng ta như vậy kinh điển vuốt mông ngựa thủ pháp, ngươi một cái xỏa điều, vậy mà nói nhóm chúng ta đập vào vó ngựa bên trên, thật sự là không thể nói lý. Thạch Hạo hai mắt vụt sáng lên, hướng về phía Tinh Bích đại gia ba người trùng điệp gật gật đầu. Xỏa điểm nói không sai, các người xác thực cũng chụp sai địa phương, ta cũng không muốn nghe những cái kia mông ngựa lời nói. Tinh Bích đại gia ba người sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, vạn tiễn xuyên tâm buộc tâm cảm giác xông lên đầu. Cái thế giới này là thế nào, vuốt mông ngựa cũng thành chuyện khó như vậy? Tô Dương nhìn xem Tinh Bích đại gia ba người khó coi sắc mặt, cười lên ha hà: các người muốn chụp bú sữa em bé mông ngựa, liền đi tìm xem Thạch Nghị sáng tạo ghi chép núi lớn. Nhường bú sữa em bé phá Thạch Nghị ghi chép. Thạch Hạo trọng trọng gật đầu, biểu thị chính là muốn làm như thế. Tinh Bích đại gia cau mày một cái: ngọn núi kia ta biết rõ ở nơi nào. Đã ngươi muốn phá kỷ lục, nhường nhóm chúng ta giúp ngươi đem thanh thế làm càng thêm to lớn một chút. Nhường tất cả mọi người tới thăm ngươi phá Thạch Hạo ghi chép. Thế nào? Tốt, cứ làm như thế, càng nhiều người càng tốt. Thạch Hạo hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Theo Thạch Hạo, đây cũng là một loại báo thù phương thức. Thạch Hạo muốn tại ánh mắt mọi người dưới đem Thạch Nghị ghi chép lần lượt phá mất, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ, Thạch Nghị không phải là không có đối thủ. Đối thủ của hắn chính là ta Thạch Hạo. Tinh Bích đại gia ba người bàn bạc một cái, sau đó đi tứ tán. Không bao lâu hư thần cảnh bên trong liền bắt đầu lưu truyền. Cái kia khai sáng ăn cướp chi tội thích ăn nhất thú sữa. Muốn phá thạch nghị ghi chép tin tức. Trong lúc nhất thời tin tức oanh động hư thần cảnh, vô số người đều tuôn hướng tòa kia thạch nghị sáng tạo ghi chép ngọn núi. Dãy núi cao ngất, quần phong thình lình mà đứng. Tinh Bích đại gia chỉ vào một ngọn núi nhọn cắm vào trong mây mù ngọn núi nói. Cái này chính là thạch nghị sáng tạo ghi chép ngọn núi kia. Bên cạnh ngọn núi này cao hơn, cho đến tận này cũng không ai có thể bằng vào nhục thân chi lực. Nhảy lên mà qua, vậy ta liền muốn phóng qua ngọn núi lớn kia. Thạch Hạo ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngọn núi cao hơn. Vô số cường giả theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ tập. Đều muốn nhìn xem Thạch Hạo là thế nào phá thạch nghị ghi chép. Thạch Hạo nhìn xem ngọn núi tính ra một cái. Sau đó nhìn về phía vây quanh ở sau lưng cách đó không xa đám người. Các người đều hướng lui lại. Không nên bị làm bị thương. Đám người một trận yên lặng. Sau đó tất cả mọi người cười nhạo bắt đầu. Bất quá vẫn là dựa theo Thạch Hạo ý tứ. Chậm rãi lui về sau đi. Nhường ra một mảng lớn đất trống. Cái này tiểu tử, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Còn làm bị thương người. Hắn có thể có lớn lực khí u, ha ha. Còn khiêu chiến Thạch Hạo ghi chép. Thạch Hạo đó là cái gì thân phận? Không chỉ có trọng đồng. Còn có tiên thiên chí tôn cốt. Người ta là muốn trở thành chí tôn. Cá ướp muối cũng là muốn có mơ ước nha. Tiểu hài tử có chút mộng tưởng cũng là chuyện tốt. Chỉ là không muốn vì giấc mộng bị đụng đầu rơi máu chảy nha. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo hít sâu một hơi. Chân trái giẫm một cái mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mặt đất bụi mù chết lên. Nhanh chóng lõm xuống dưới. Vô số dạn nứt vết dạn hướng chu vi lan tràn ra. Đám người nhìn xem không ngừng sụp đổ mặt đất, lập tức kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau, tạo thành không ít người dẫm đạp. Nơi đó mặt đình chỉ dạn nứt sụp đổ thời điểm, đám người nhìn xem cái kia vô cùng to lớn hố to. Một trận hãi hùng khiếp vía, nước ngầm phun ra ngoài, rất nhanh nhường hố to biến thành hồ nước, mà Thạch Hạo sớm đã mượn nhờ một cái dậm chân kia lực lượng. Giống đạn pháo đồng dạng phóng hướng thiên không, hướng vào mây trời, vượt qua kia ngọn núi cao nhất, đám người nhìn xem ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi Thạch Hạo. Trong mắt cũng kinh hãi muốn trừng ra ngoài, sau đó để bọn hắn hơn kinh hãi sự tình còn tại đằng sau. Mau nhìn kia là nữ chiến thần, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần vậy mà hiện thân, còn có bên kia, Bổ Thiên các người cũng tới. Lần này tại sao có thể có nhiều như vậy đại thế lực cũng tới. Bên này còn có ẩn giật thế gia người. Bọn hắn cũng sẽ không là đến tranh đoạt tiểu oa nhi này nhập môn đi. Tiểu oa nhi này ngút trời kỳ. Tài, cái kia thế lực đều sẽ muốn đoạt hắn nhập môn. Cái này thế nhưng là tương lai cường giả tuyệt thế a. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. Trục Lộc thư viện nữ chiến sĩ mang lấy chân cầm bay đến Thạch Hạo cách đó không xa. Ta thay mặt Trục Lộc thư viện mời ngươi, khẩn cầu ngươi gia nhập Trục Lộc thư viện. Bổ Thiên các trùng nữ cũng không cam chịu yếu thế. Đằng Vân Gia Vũ đến Thạch Hạo trước mặt. Tiểu đệ đệ, nhóm chúng ta Bổ Thiên các tiểu tỷ tỷ cũng nhiều đây. Mời ngươi gia nhập Bổ Thiên các. Ẩn thế gia tộc lão nhân xếp bằng ở một khối quái thạch bên trên. Cười ha hả nhìn xem Thạch Hạo nói ra. Tiểu oa nhi, không nhất định phải gia nhập các nàng nơi đó. Thư viện cái gì tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là không nhất định thích hợp ngươi. Nhóm chúng ta ẩn thế gia tộc ngươi cũng có thể cân nhắc một cái. Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn xem. Ba nhóm người. Cái này nếu là bằng lòng một nhà, coi như đắc tội mặt khác hai nhà, trước trì hoãn một cái rồi nói sau. Đa tạ các vị đối ta yêu mến, thế nhưng là bực này đại sự ta cũng không tốt làm quyết đoán. Để cho ta trở về cùng cha thương nghị rồi nói sau. Được, ba nhóm nhân mã cùng kêu lên bằng lòng. Thạch Hạo trả lời, loại chuyện này vốn cũng không phải là một đứa bé có thể quyết định. Đối với Thạch Hạo trả lời, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.